Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3263, chương 3241, kết thúc Pháp Vương 1. Kỳ thật hết thảy đều là giả. Biết không, ta cũng không hận game online, không hận những cái kia suốt đêm lên mạng hài tử. Tương phản, ta còn rất ưa thích trò chơi. Bởi vì là bọn hắn để cho ta tìm được môn này kiếm tiền làm ăn. Còn có, kỳ thật trị liệu nghiện nét không phải chữa bệnh bằng điện. Nhưng ta thích loại cảm giác này, thích xem đến người khác tại chữa bệnh bằng điện bên trong giãy giụa dáng vẻ. Ha ha, thích xem quật cường bọn hắn bị ta chinh phục. Thút thít, cầu xin tha thứ. Ha ha, tựa như ngươi như bây giờ. Ngươi cầu xin tha thứ a, ngươi cầu xin tha thứ, ta liền đình chỉ đối với ngươi xử phạt. Nhanh ăn, Diệp Tiểu Mộc hung hăng nhìn qua hắn, cắn chặt hàm răng bên trong phun ra hai chữ: biến thái. Đúng vậy a, ta là biến thái, nếu như ngươi cầu xin tha thứ, ta liền bỏ qua ngươi, để cho ngươi trở thành trong trò chơi một cái, chí ít ngươi có thể bảo toàn hồn phách. Không phải vậy, không cần một hồi công phu, ngươi liền sẽ hồn phi phách tán. Ngươi cầu xin tha thứ a, chẳng lẽ mình liền muốn chết như vậy đi sao? Diệp Tiểu Mộc trong lòng có chút bi thương, cũng có chút sợ hãi. Chỉ là, hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ tới cầu xin tha thứ. Giống như vậy một cái hai tay dính đầy máu tử biến thái cầu xin tha thứ. Hắn thật làm không được. Đang kéo dài điện giật dưới, Diệp Tiểu Mộc cảm giác ý thức càng ngày càng mơ hồ. Tam hồn thất phách tựa hồ cũng phải bị xé rách phân liệt. Còn sót lại ý thức một mảnh bi thương. Cái này chẳng lẽ chính là sắp chết cảm giác. Chính mình liền muốn triệt để đã chết đi. Tại sao cùng trong nháy mắt, Diệp Tiểu Mộc nhớ tới mấy người. Hắn nghĩ tới mẹ Tạ Vũ Tình. Còn có Tô Yên, đáng tiếc, cái gì cũng không kịp nói rồi. Hết thảy còn không có phát sinh, liền muốn qua loa kết thúc rồi à. Ngay tại ý thức của hắn cơ hồ muốn biến mất thời điểm. Đột nhiên, một cái tay từ phía sau bắt lấy bờ vai của hắn. Dùng sức kéo một phát, điện giật cảm giác biến mất. Hắn giống như bị kéo vào một cái hư vô địa phương. Dương Vĩnh Tín đang muốn triệt để đem hắn giật điện hồn phi phách tán. Đột nhiên không có người. Hắn ngơ ngác nhìn qua trước mặt đột nhiên thêm ra tới một phương hư không vết nứt. Bên trong giống như có ánh sáng. Mặc dù không biết cái kia là địa phương nào, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào chui vào. Diệp Tiểu Mộc mở to mắt. Lần đầu tiên nhìn thấy chính là Lão Quách. Sau đó thấy được Tạ Vũ Tình mặt. Còn có Tuyết Kỳ, chính mình, êm đẹp nằm ở trên giường. Trở về a, trở về liền tốt. Lão Quách cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi cũng là gan lớn. Một người liền chạy trong trò chơi đi. Đây là nhà ta. Diệp Tiểu Mộc một cái ngồi xuống. Kinh ngạc nhìn qua Lão Quách. Ngươi làm sao sẽ tại nhà ta? Không đợi Lão Quách trả lời. Đột nhiên lại nghĩ tới cái gì? Nói. Dương Vĩnh Tín đâu? Bị giam ở trong game đi. Ngươi chớ để ý. Đứng lên trước đi. Vừa là ngươi đem ta cứu được. Tại hắn thúc hỏi thăm. Lão Quách đem sự tình nói một lần. Là Tuyết Kỳ phát hiện hắn bị vây ở trong trò chơi. Không biết làm sao bây giờ tốt. Tìm Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình trong lúc tình thế cấp bách tìm Lão Quách dựa theo Lão Quách thuyết pháp. Hắn không biết Diệp Tiểu Mộc mẹ hắn, nhưng Diệp Tiểu Mộc mẹ hắn là cảnh sát, đã sớm biết nhi tử mỗi ngày cùng hắn pha trộn, thế là tự mình tiếp xúc qua, biết hắn là pháp sư. Bởi vậy khi biết cái kia trò chơi có thể vây khốn linh hồn của con người sau đó, vạn bất đắc dĩ phía dưới, liên hệ Lão Quách, sau đó Lão Quách chạy đến lúc, Diệp Tiểu Mộc sắc mặt tái xanh. Hô hấp dồn dập, mắt thấy liền muốn không được. Lão Quách kiểm tra một chút xác định hắn là hồn phách bị nhốt ở nơi nào. Thế là dùng Mao Sơn bí truyền thất tinh điểm đăng thuật, lấy thân thể của hắn vì thuyền, phá vỡ hư không, đem linh hồn của hắn dẫn dắt trở về thất tinh điểm đăng thuật. Diệp Tiểu Mộc cúi đầu nhìn thoáng qua tay phải của mình, ngón giữa quả nhiên bị đâm phá, chỉ trên bụng còn có vết máu. Đệ nhị đốt ngón tay còn quấn một căn tơ hồng. Mao Sơn thất tinh điểm đăng thuật, hắn tại trong sổ cũng thấy qua, chỉ là không biết còn có cái này công hiệu. Cũng chính là ngươi không chết, thân thể của ngươi còn có thể làm thuyền, ngươi phải chết, hồn phách bị khốn chủ, vậy liền thật không có biện pháp. Lão Quách nhíu lông mày, mở ra chén trà uống một ngụm, nói ra, đại gia ngươi ta mặc dù bản sự không được, chút chuyện nhỏ này hay là chơi được. Trên hắn miệng nói nhẹ nhõm, bưng chén trà tay kỳ thật đều có chút phát run, cũng không phải cái khác. Vừa rồi hắn chạy đến thời điểm, Diệp Tiểu Mộc hơi thở mong manh, đã ở vào sắp chết trạng thái, chỉ kém một đường, chính mình liền cứu không trở lại. Lão Quách hiện tại hay là một trận hoảng sợ. Cái này nếu là Diệp Tiểu Mộc thật tại chính mình không coi vào đâu xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tương lai Diệp Thiếu Dương trở về, chính mình bàn giao thế nào? Lấy cái chết tạ tội cũng không đủ, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Tiểu Mộc tự lẩm bẩm, cái kia trước đó chết đi những người kia, không cần phải Quách trả lời. Chính hắn cũng suy nghĩ minh bạch, những cái kia đều là người bình thường. Tiến vào trò chơi thời điểm, bên người đều không có pháp sư nhìn xem. Thế là một cái tiếp một cái đều đã chết đi. Chờ bọn hắn vừa chết, cho dù có pháp sư điều tra, cũng không có bất kỳ cái gì manh mối mà theo rồi. Còn tốt, chính mình có lão Quách cái này lão giang hồ hỗ trợ. Thời điểm then chốt cứu mình, ánh mắt của hắn tìm tới Tạ Vũ Tình. Hắc hắc gượng cười, Tạ Vũ Tình giận chừng mắt liếc nói, đã sớm gọi ngươi không muốn khoe khoang, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Lão Quách đứng lên nói ra, được rồi, ngươi không có việc gì liền tốt, ta cũng đi. Cho Tạ Vũ Tình đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tạ Vũ Tình đứng dậy cùng hắn nắm tay, ngay trước mặt Diệp Tiểu Mộc nói rồi một phen cảm tạ lão Quách mà nói, cái gì nhờ có ngươi, về sau Tiểu Mộc còn xin chiếu cố nhiều hơn loại hình. Lão Quách phối hợp diễn kịch, nội tâm đó là như ngồi bàn trông a. Năm đó Tạ Vũ Tình thế nhưng là luôn luôn cho tới bây giờ không cho mình sắc mặt tốt. Lão Quách xem như nửa cái vớt thiên môn, vốn là sợ nàng, vẫn luôn bị nàng khi dễ, đành phải cúi đầu khom lưng, sau đó vội vàng cáo biệt rời đi. Lão Quách sau khi đi, Tạ Vũ Tình ở bên người Diệp Tiểu Mộc ngồi xuống. Diệp Tiểu Mộc có chút khẩn trương, ngập ngừng nói, ta cùng Quách đại gia đằng sau, chính là học một chút pháp thuật phòng thân cái gì. Biểu hiện không tệ, Tạ Vũ Tình một cái tay ôm chầm bờ vai của hắn, nói, ngươi không có việc gì liền tốt, về sau ngươi nhớ kỹ, mặc kệ làm cái gì, đều không cần quá tùy hứng, mạng chỉ có một. Diệp Tiểu Mộc trong lòng ấm áp, nhẹ gật đầu, tiếp lấy đem có quan hệ cái kia khoản trò chơi tử vong chân tướng từ đầu nói ra. Tạ Vũ Tình sau khi nghe xong, nội tâm cũng là khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm nói như vậy, cái kia trò chơi tựa như virus một dạng, là chính mình tìm kiếm tân trò chơi người chơi. Đây là một loại chương trình, có thể sàng chọn ra muốn người chơi. Ta nghĩ, nhất định là có server, chỉ bất quá không biết ở nơi nào. Nói cách khác, chỉ cần cái Dương Vĩnh Tín kia quỷ hồn còn đợi ở trong game, trò chơi này liền sẽ không ngừng hại người. Diệp Tiểu Mộc gật đầu, nói ra, mẹ, ta nghĩ thử một lần nữa. Tại ta tiến vào trò chơi thời điểm, nhường Quách đại gia dùng thất tinh điểm đăng thuật mở ra hư không, sau đó nhìn nghĩ biện pháp có thể không thể đi vào giết hắn, hẳn là sẽ không rất nguy hiểm. Tạ Vũ Tình trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi trước đi ngủ đi,